Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, Thần Sử Chinh Phục Nhật Ký. Hạ, thật đơn giản một câu nói, thì dường như người kia nói, phải có ánh sáng, sau đó thiên địa liền do đêm tối biến thành ban ngày. Đây là một loại dạng gì lực lượng? Đây căn bản cũng không phải là lực lượng. Đây không phải là lực lượng cường đại có thể làm được. Có thể làm được chuyện này chỉ có thiên. Tất cả Hắc Vũ tộc đều hôn mê. Bọn họ đối với tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm. Vì vậy tinh thần lực hoàn toàn biến mất. Bọn họ là biết đến. Cái này cũng chứng minh rồi cái này đêm tối biến trắng ban ngày không phải là giả. Là thật biến thành ban ngày. Có một khác tâm trí yếu hơn Hắc Vũ tộc người. Lúc này đã hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trước phần lớn Hắc Vũ tộc người. Còn đối với thần phát ngôn viên cái thân phận này còn giễu cợt không ngớt. Hiện tại, phần lớn tộc nhân lại là thật tin. Có thể làm được chuyện này. Chỉ có thần, chân chính thần. Hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? An Lâm phảng phất đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời thần linh. Nhìn trên mặt đất Hắc Vũ Đế Vương, thần sắc lãnh đạm mở miệng nói. Hắc Vũ Đế Vương thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vô luận như thế nào phủ nhận, vô luận như thế nào kiêu ngạo bất khuất, đều ở đây một lời cải biến thiên địa thần tích trước mặt. Vỡ vụn, hắn gian nan đứng lên, vi vi khom người nói. Hắc Vũ tộc Ám Lăng, bái kiến thần sử đại nhân. Còn lại Hắc Vũ tộc thấy thế, cũng là cúi xuống bọn họ cao quý chính là đầu người. Tiếng gầm như nước thủy triều, cùng nhau cung kính mở miệng nói, bái kiến thần sử đại nhân. Nhìn đều là tẫn cúi đầu Hắc Vũ tộc, An Lâm thỏa mãn gật gật đầu, thần sắc uy nghiêm đạo, nhớ kỹ, chỉ có ta An Lâm mới là thần duy đệ nhất ngôn nhân. Các ngươi cửu đại tộc cùng nhân loại địa vị là ngang hàng. Về sau thần hội tuyên bố dụ lệnh, các ngươi chỉ có quán triệt thần ý chí, liền có thể được thần ban ân. An Lâm ngôn ngữ vừa ra, hết thảy Hắc Vũ tộc đều là cúi đầu xưng phải. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, lại là một chân dẫm một cái, ngón trỏ vươn, chỉ hướng thiên không, cất cao giọng nói, hiện tại để đêm tối lần nữa phủ xuống. Tiếng nói vừa dứt, sắc trời biến mất, bầu trời lần nữa biến thành đêm tối. Tinh không sáng chói tái hiện, tinh thần lực lần nữa phủ xuống thế gian. Vô số Hắc Vũ tộc nhìn cái này uyển như thần tích một màn, sinh lòng chấn động, trông thấy An Lâm ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng cháy cùng hướng tới. Đây chính là thần phát ngôn viên a. Là ly mảnh thiên địa này gần nhất sinh linh. Nếu như khoảng cách với hắn gần hơn một ít, không rồi cùng mảnh thiên địa này khoảng cách kéo gần lại sao? Hắc Vũ tộc nhưng thật ra là có một loại hướng tới bầu trời bản năng. Loại bản năng này khi nhìn đến An Lâm sau liền bị vô hạn phóng đại. Ngay cả Ám Lăng Đế Vương nhìn An Lâm ánh mắt cũng sẽ không cừu thị, ngược lại mang theo một chút cuồng nhiệt cùng sùng kính. Hắn đột nhiên nói, sau này An Lâm thần sử nếu có gì phân phó, ta Hắc Vũ tộc trên dưới chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Một đám Hắc Vũ tộc người đồng nói, muôn lần chết không chối từ. An Lâm trong lòng cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới Hắc Vũ tộc thái độ sẽ trở nên nhanh như vậy. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu nói, được rồi, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm, ta chỗ này liền là muốn cho các ngươi nhận rõ một cái hiện thực, ngày sau ta sẽ còn trở lại. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền hóa thành vân vụ tiêu thất. Một đám Hắc Vũ tộc đối với An Lâm kính như thần rõ ràng, nhào nhào hướng về phía cái kia biến mất thân hình hành lễ cung tiễn. Trang diện cực kỳ đồ sộ. Phù không đại lục vài dặm ra trên cao, An Lâm thân hình lần nữa hiện lên, hắn trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, có một loại lắp ráp bước bỏ chạy vui vẻ tràn đầy toàn thân. Tiểu Na, có ngươi phối hợp thật sự là quá tốt. Cái này sóng bước tự ta cũng không nhịn được cho mình đánh mãn phân. An Lâm mở miệng thở dài nói. Hì hì, An Lâm người khổng lồ ngươi vui vẻ là được rồi. Điểm ấy trình độ với ta mà nói nhiều thủy. Valentina trong suốt thanh âm dễ nghe ở vang lên bên tai. Nghĩ đến cũng đúng, chơi được tương đối tận hứng. Sau đó thì sao? Đi đâu cái chủng tộc? Ân, đi Long tộc a. Vì vậy, xanh vàng rực rỡ trong Long cung, An Lâm của mọi người Long trước mặt thao túng hàng vạn hàng nghìn sấm sét, triệt để làm cho Long tộc thuyết phục. Ở một tòa thánh vân lượn quanh trên hải đảo, An Lâm ngay trước một đám mỹ nhân ngư cùng xuất ca ngư cùng con rùa vương bát, làm cho đại hải lật úp, nhật nguyệt luân chuyển, chân chính bước trên thần chi tế đàn, được tôn là thần chi tế tư, vô tận bén nhọn ngọn núi đứng vững như mây địa vực. An Lâm cước bộ một bước, đại địa lay động thẳng lên cửu tiêu, mặt đất màu vàng óng lực huy hoàng như trời, bao phủ ở trên người của hắn, làm cho hắn tựa như dung chuyển trời đất người khổng lồ. Thạch thông tộc tộc nhân nhau nhau dựng thẳng lên ngón cái. Thay An Lâm điểm khen, thánh võ tộc diễn võ trường. Từng tên một thánh võ tộc cường giả nhảy ra cùng An Lâm một mình đấu. Kết quả bị An Lâm một đường quét ngang qua, cũng là triệt để đem chủng tộc này cho khuất phục. Hoàn cảnh ác liệt biên thùy nơi, An Lâm ở chân ma tộc trước mặt tú một cái sóng song nông cơm nước. Hồng Thương tướng quân cùng còn lại mấy vị chân ma cường giả ăn lệ rơi đầy mặt. Một đám chân ma cường giả đều cảm thấy này thực chỉ ứng với có ở trên trời. An Lâm là thần phát ngôn viên không hề nghi ngờ cùng tranh luận. Yên Nam mênh mông, lạc hà đầy trời linh bên hồ. An Lâm đối với một đám đuôi rắn thân người xà linh nhóm, giảng thuật sinh linh cùng tự nhiên hài hòa chung đụng phương thức. Không chỉ có đối với sinh mạng một đạo cảm ngộ sâu đậm, vẫn còn ở trong lúc giở tay nhấc chân liền tạo nên một chỗ linh địa, làm cho một đám xà linh cúng bái không ngớt. Chu tước tộc liền dường như khó trao đổi. Thứ nhất là chúng nó bản thân liền cực kỳ kiêu ngạo, bất kính thiên địa, không phục bất luận cái gì sinh linh. Thứ hai chính là chúng nó tương đối không bị cản trở, thích tự do. Chủng tộc số lượng phi thường phân tán, căn bản không có cố định bộ lạc. Nghĩ lúc đó, vẫn là An Lâm cùng Valentina mạnh mẽ đem chu tước tộc hỏa điểu bắt trở lại giao phối. Chúng nó lúc này mới sinh hậu đại. Cuối cùng, An Lâm vẫn phải là làm phiền Valentina phối hợp trang bức, đem mấy ngàn con chu tước tộc hỏa điểu dùng không gian xê dịch, mạnh mẽ kéo đến rồi một chỗ. Không có biện pháp, nếu như từng cái đi tìm, An Lâm còn không chết vì mệt đi. Ở mấy ngàn con vẻ mặt mộng bức hỏa điểu trung ương, An Lâm đột nhiên xuất hiện, hắn toàn thân bao phủ chu tước thánh lửa, hai tay chắp sau lưng, tựa như thần cao cao tại thượng linh, hướng về phía mấy ngàn con hỏa điểu tuyên cáo đạo, ta gọi An Lâm. Dùng một cái tiểu thuật pháp đem bọn ngươi triệu hoán đến này, là muốn nói với các ngươi, ta hiện tại chính là thần phát ngôn viên rồi. Chúng ta tới trước hỗn cái quen mặt. Chúng hỏa điểu, ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói, chu tước thánh lửa thật là phi thường dùng được. Chúng hỏa điểu tuy là trong lòng hô to tê dại bán nhóm, thế nhưng vẫn là không rõ đối với An Lâm ngọn lửa trên người có một loại sợ hãi cùng sùng kính. An Lâm bây giờ có thể ngắn ngủi mượn dùng chu tước thánh lửa lực lượng, cũng chính là chúng nó lão tổ lực lượng, cho nên vẫn là miễn cưỡng làm cho những thứ này cao ngạo hỏa điều nhận rồi An Lâm tồn tại. Cứ như vậy, An Lâm thần sử thành công ở cửu đại tộc cùng nhân tộc du qua một lần, để lại hắn quang huy vĩ đại dấu chân, trở thành những thứ này chủng tộc trong lòng không thể xóa nhòa ấn ký. Thời gian chậm rãi trôi qua, Valentina thời gian gia tốc chỉ có thể duy trì 1000 lần tốc độ. An Lâm thường thường đi cửu đại tộc soát một cái tồn tại cảm giác. Thỉnh thoảng treo lên đánh vài cái không phục đau đầu. Cũng không có ban bố cái gì thần dụ. 3 năm sau, Valentina sở tạo tiên thổ đột nhiên lôi quang ầm vang. Nguyên khí sao động, hào quang 5 màu vạn trượng. An Lâm người khổng lồ. Ta dẫn ngươi đi tiên thổ. Có đất trời sinh ra bảo vật xuất thế lạp. Valentina trong vui mừng mang theo thanh âm hưng phấn truyền đến. Làm cho đang ở bồi Adam Eva uống trà An Lâm toàn thân một cái giật mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,